đang ngủ trong lòng mình đặt ra bên ngoài, nhờ nó dẫn tôi tới đây nên mới kịp thời sơ cứu vết thương cho anh, không thôi tôi e rằng. Dường như nghe được động tĩnh, tai chú cún run run rồi ngẩng đầu dậy nhìn. Người đối diện trong một khắc vui mừng vẩy vẩy đuôi vọt qua bên chi. Hiên, Nga U, một tiếng cực kỳ vui vẻ. Tôi không biết nữa, góc chuyện audio.com. Đáy mắt Chi Hiên xẹt qua một tia ấm áp nhưng rất nhanh lại trở lại bình. Thường, vẻ mặt lộ vẻ phức tạp, có điều nó không phải là cún, nếu không, nhầm thì nó là một con tuyết lang. Hà, tuyết lang, Dạ Nguyệt mắt chữ A mồm chữ O kinh hỉ, thật là tuyết lang sao? Một dược thú, đúng vậy, Chi Hiên buồn cười gật nhẹ đầu, lần đầu tiên anh thấy một cô gái. Có biểu hiện không khuôn mẫu như vậy trước mặt anh cũng không có một. Chút nào e thẹn của phụ nữ. Trước đây khi còn là đại thiếu của Lăng gia, anh đã gặp qua rất nhiều người con gái từ giàu sang cho tới con nhà. Bình thường, tất cả đều chỉ mang một ý định là muốn quyến rũ anh hoặc là ra vẻ thẹn thùng hâm mộ vẻ ngoài của anh cùng ham mê tài sản nhà anh. Anh đã sớm nhìn thấu bản chất con người của họ, rồi đột nhiên anh nhớ, tới chuyện xảy ra vào ngày hôm trước, tất cả như một thước phim quay, chậm hiện ra trong đầu anh, Dạ Nguyệt lại cảm thấy áp suất không, khí giảm xuống đột ngột cơ thể lại bất giác run lên. Từ khi người bên kia tỉnh lại cô đã luôn cảm thấy một cỗ áp bức vô hình xuất hiện. À, anh có đói không? Dạ Nguyệt ngập ngừng hỏi, cổ hơi rụt lại. Anh đã bất tỉnh một ngày một đêm rồi. Lăng Chi Hiên lại quay qua nhìn cô gái nhỏ bên này vẻ mặt tò mò khó hiểu. Anh gật nhẹ đầu, từ lúc tỉnh lại anh đã quyết định sẽ che giấu thân phận của bản thân, đồng thời để bản thân trở thành một người mất trí nhớ để tiện cho hành động sau này của mình. Khi nhìn thấy Dạ Nguyệt anh lại tiếp tục đưa ra một quyết định khác, lúc này anh không còn nơi nào để đi hay để giúp che giấu thân phận của mình vì vậy chỉ có thể nhờ vào cô gái ở trước mặt này. Nếu anh nhớ không nhầm thì thành phố S nằm ở phía đông đất nước còn cái nơi kia là ở phía tây. Tôi chỉ đem theo cháo gói và mì gói để phòng trường hợp khẩn cấp, những thức ăn mà nhóm tôi ăn đều do Hoàng Chí sắp xếp và đem theo. Dạ Nguyệt vừa nói vừa lấy một cái thố nhỏ bằng inox từ trong ba lô, rồi để hai cục đá sát bên đống lửa, đổ nước suối từ trong chai vừa đủ để nấu cháo. Một lúc sau, cháo đã nấu xong, Dạ Nguyệt bước qua đỡ Lăng Chi Hiên ngồi dậy, dựa vào một vách hang động tương đối bằng phẳng rồi đưa cháo cho anh ăn. Bên cạnh Tuyết Nhi vẫn háo hức, ngao ngao, vui vẻ, sáng sớm ngày, hôm sau, một tiếng động ở phía trên hang động đánh thức người bên trong. Hang động, Dạ Nguyệt giật mình ngồi bật dậy, hướng phía trên mà hét lên. Có ai không? Chúng tôi ở dưới này. Đúng là trời không phụ lòng người, từ phía trên một chiếc dây thừng được thả xuống, những người cứu hộ từ trên tuột xuống cứu Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên ra khỏi hang động, bọn họ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để chữa trị vết thương, cách trương,